Tướng môn độc hầu, chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ nhất cùng thập ngũ 18 tuổi thời điểm, Hiếu Cảnh Đế tuyên bố thoái vị này thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Hiếu Cảnh Đế chính trực tráng niên, thân thể khỏe mạnh, đúng là hảo thời cơ. Nói như thế nào thoái vị liền thoái vị, chính là nhiều năm như vậy, Hiếu Cảnh Đế cùng Thẩm Hoàng hậu hai người, cũng thật chân thật chứng thực. Tùy hứng, hai chữ, nhìn chung trong lịch sử, quả quyết không có như vậy tùy ý đế hậu, không có hậu cung 3.000 giai lệ, cũng chỉ có hoàng hậu một người, quần thần không phải không nghĩ tới biện pháp, bất quá cuối cùng trừ bỏ chính mình thảo đến không thú vị, thật đúng là vô pháp lay động Thẩm Hoàng hậu địa vị. Huống hồ Thẩm Hoàng hậu còn có cái cường hữu lực nhà mẹ đẻ, thường xuyên qua lại, quần thần cũng liền tùy đi. Dù sao Thẩm Hoàng hậu sinh hạ hai cái nhi tử, Đại Lương có người kế tục. Nhưng mặc dù là có người kế tục, cũng không thể sớm như vậy khiến cho này đăng cơ a. Sơ nhất cùng thập ngũ tên húy, một cái kêu Tạ Thục, một cái kêu Tạ Vũ. Đơn giản là ở bọn nhỏ tròn một tuổi không lâu lúc sau, đang muốn lấy tên thời điểm, Xích Diễm đạo trưởng không biết từ chỗ nào toát ra tới, nói hai đứa nhỏ sinh ra rất là gian nan, muốn bình an lớn lên, đến lấy nữ hài nhi tên áp một áp. Vì thế Tạ Cảnh Hành liền cấp hai đứa nhỏ cưới như vậy cái tên. Tạ Thục cùng Tạ Vũ tuổi dần dần lớn lên hiểu chuyện sau, bởi vì tên nguyên nhân không thiếu cùng Tạ Cảnh Hành cãi nhau, nhưng đó là dễ nói chuyện Thẩm Diệu cũng không chịu cho bọn hắn đổi tên. Dần dần cũng thành thói quen, Tạ Thục giống như Thẩm Diệu tính tình, ổn trọng hiểu chuyện, ông cụ non, Tạ Vũ sống thoát thoát liền lại là một cái Tạ Cảnh Hành, mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn nhưng thật ra cái bất cần đời quý công tử, bất quá quen thuộc người đều hiểu được, Tạ Vũ kia một bụng ý nghĩ xấu, so Tạ Cảnh Hành chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá huynh đệ hai người cảm tình nhưng thật ra cực hảo, hiện giờ Tạ Thục vì thái tử, sắp đăng cơ, Tạ Vũ vì điền vương. Quần thần nhưng thật ra một phen nước mũi một phen nước mắt thượng thư, đều là chỉ trích Tạ Cảnh Hành không hẳn là sớm như vậy liền rời đi, Tạ Thục tuổi thượng nhẹ, áp không được trận thế, xử lý triều sự thủ đoạn non nớt, chỉ sợ là không yên ổn. Nhưng là quần thần nói, Tạ Cảnh Hành như thế nào sẽ nghe đâu. Tạ Cảnh Hành tính tình bá đạo. Quần thần những lời này ở trong mắt hắn chính là cái rắm. Huống hồ hắn đã hạ quyết tâm thoái vị, chín con trâu đều kéo không trở lại quyết định, lại như thế nào sẽ bởi vì mấy phong sổ con liền thay đổi chủ ý. Thẩm Diệu càng là bình tĩnh, làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, mới đầu bao nhiêu người muốn lấy nàng bím tóc, kết quả người tự lập sau tới nay, quá tứ bình bát ổn, nói câu kỳ quái nói, đảo như là đã làm hoàng hậu rất nhiều năm dường như. Xử lý sạch sẽ, làm người chọn không ra một chút sai lầm. Còn một không cẩn thận hiền danh khắp thiên hạ, những cái đó người bảo thủ cũng tìm không thấy tật xấu. Lúc này, Tạ Cảnh Hành đang ở cùng hai cái nhi tử nói chuyện. Thời gian tựa hồ thập phần ưu đãi hắn, mặc dù là hai cái nhi tử đều đã trưởng thành anh tuấn Mỹ mạo thiếu niên, hắn vẫn là như vậy lỗi lạc tuấn Mỹ. Chỉ là so sánh mười mấy năm trước kiêu ngạo, hiện giờ Tạ Cảnh Hành càng nhiều vài phần nội liễm khí phách, nhìn càng so từ trước nguy hiểm. Hắn không chút để ý giáo huấn hai cái nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, lão nhị, hai người các ngươi liền ở trong cung hào hào thủ. Cha người ta liền đem cái này giang sơn giao cho ngươi, hào hào làm, đừng làm cho ta trên đường lại trở về thu thập cục diện rối rắm. Trong lén lút, hắn chưa bao giờ ở hai cái nhi tử trước mặt tự xưng. Chấm, gì đó, này người ở bên ngoài xem ra không có tôn ti, nhất tối kỵ, bất quá Tạ Cảnh Hành vốn dĩ liền không thèm để ý lễ pháp thế tục. Càng không nghĩ bởi vì này đó cấp bậc mà cùng nhi tử gian có ngăn cách. Có lẽ là trải qua quá gia tộc bất hạnh, mới có thể đối những việc này càng thêm tiểu tâm mẫn cảm. Tạ Thục vững vàng ứng, ngược lại là Tạ Vũ, lười biếng nói. Yên tâm đi, chúng ta huynh đệ hai người, nhưng không như vậy xuẩn. Nói đơn giản, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ngươi nhưng đừng xem thường này trong cung người. Lúc trước cha người ta đăng cơ thời điểm, khá vậy không phải đơn giản như vậy dễ dàng. Hiện tại thay đổi người, bọn họ tự nhiên là muốn tìm cha. Nhãi con nhóm, các ngươi còn quá non, đối phương nhưng đều là cáo già. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn a, cha yên tâm. Tạ Thục đối nhà mình lão cha này phiên đe dọa mặt không đổi sắc. Nhi thần ứng phó đến tới, cáo già rốt cuộc cũng chỉ là hồ ly, đại ca chính là lão hổ. Tạ Vũ khịt mũi coi thường, lại nói đại ca nếu là thật không được, này không còn có ta sao. Ngươi thật dám nói. Tạ Cảnh Hành nheo lại đôi mắt, lão đại, cho ta xem trọng này nhãi con. Tạ Thục từ nhỏ liền không cần người thao cái gì tâm, còn tuổi nhỏ vững vàng thực, nhưng thật ra Tạ Vũ làm người đau đầu không thôi. Không biết từ nhỏ đến lớn ở Lũng Nghiệp thọc nhiều ít phễu, sống thoát thoát lại một cái Tạ Cảnh Hành. Chỉ là năm đó Tạ Cảnh Hành có cái cùng hắn giống nhau Hỗn Lâm An Hầu che chở. Hiện tại Tạ Vũ lão cha lại là đế hậu, một cái không cẩn thận, đó là muốn rước lấy ngự sử buộc tội. May mà có Tạ Thục mỗi khi ở phía sau thế Tạ Vũ chùi đít, cho hắn thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Chỉ là sau lại Tạ Thục dần dần lớn lên, thái tử lời nói việc làm cũng muốn bị người chú ý, nhưng thật ra không hảo giống như khi còn nhỏ như vậy giúp đỡ Tạ Vũ. Tạ Vũ dứt khoát liền tay làm hàm nhai, mỗi ngày phải làm sự tình cơ hồ là gặp rắc rối, đền bù, lại gặp rắc rối, lại đền bù. Có thể nói, này Lũng Nghiệp quan gia tiểu bối, không có không chịu quá Tạ Vũ độc hại. Tạ Vũ kia ý xấu nhi, trò giỏi hơn thầy. Hiện tại Tạ Thục tiền nhiệm, Tạ Cảnh Hành sắp mang theo Thẩm Diệu đi ra ngoài du lịch. Tạ Cảnh Hành nhắm hai mắt đều có thể tưởng Tạ Vũ đánh chính là cái gì chủ ý. Phỏng chừng Tạ Vũ suy nghĩ, hảo a, bọn tiểu bối đều thu thập không sai biệt lắm, là thời điểm đi tàn hại Lũng Nghiệp quan gia mấy lão gia hỏa. Tạ Vũ vô tội nói, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy không tin ta? Ta là hạng người như vậy sao? Đại ca muốn thật đương hoàng thượng, nếu là có người tìm cha, thật nhiều sự tình không có phương tiện ra mặt, này không còn phải dùng chút đặc thù thủ đoạn. Có phải hay không, đại ca? Hắn hướng Tạ Thục chớp chớp mắt, Tạ Thục mặt vô biểu tình quay đầu đi, tránh đi Tạ Vũ ám chỉ. Tạ Cảnh Hành câu môi cười, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là làm Thiết Y cùng Mạc Kình nhìn ngươi. Cha, ngươi cũng không thể làm như vậy a, Tạ Vũ lập tức nói, bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại bình thường trở lại. Bất quá ngài muốn làm như vậy liền làm như vậy đi, dù sao Mạc Kình cùng Thiết Y hai người thêm lên cũng đánh không lại ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành một phách cái bàn. Tiểu tể tử, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa có người nói. Ai muốn tạo phản a? Thẩm Diệu tự cửa đi đến. Nàng thoạt nhìn thật sự không giống như là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhưng thật ra trải qua nhiều năm như vậy, phảng phất ngọc thạch bị mài rũa càng thêm sáng loáng khéo đưa đẩy, phương nghi thiên thành, trầm tĩnh uy nghiêm, làm người xem nhìn không chớp mắt. Tạ Thục cùng Tạ Vũ vội gọi một tiếng mẫu thân. Thẩm Diệu đi tới, trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành liếc mắt một cái, nói. Ngươi lại nói hưu nói vượn chút cái gì đâu. Tạ Cảnh Hành nói, ta nói bậy, ngươi tin tưởng này nhãi con phải không? Phục lại đối với Tạ Vũ mắng. Đồ vong ân bội nghĩa, cha ngươi ta năm đó cho ngươi đổi Tạ uy nãi xem như uy cầu. Tạ Thục, Tạ Vũ, Thẩm Diệu. Lại nói tiếp, năm đó Thẩm Diệu ngủ say kia đoạn thời gian, Tạ Cảnh Hành thật là đối Tạ Thục cùng Tạ Vũ thực tốt. Tự mình dọn phân lau nước tiểu, đổi bà vú, ban đêm ôm cùng nhau ngủ, quả thực từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người khác đều nói Tạ Cảnh Hành như vậy tính tình, có thể đối tiểu hài nhi như vậy ôn nhu, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng Tạ Cảnh Hành đích xác liền làm như vậy, Tạ Cảnh Hành ở đoạn thời gian đó biểu hiện ra ngoài, thật là một cái ôn nhu săn sóc từ phụ. Bất quá từ Thẩm Diệu tình lúc sau, hắn lại xem này hai cái tiểu tử, liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Lão nói muốn cho hài tử sớm chút trưởng thành nam tử hán, cái kia mài rũa, người ngoài nhìn đều đau lòng. Cũng là Tạ Thục cùng Tạ Vũ ý chí kiên cường, bọn họ hai người còn tuổi nhỏ hoàn toàn không trường oai, luận khởi tài hoa phẩm hạnh, đều là đại lương số một số hai. Mà hai người tướng mạo cũng kế thừa cha mẹ ưu thế, anh tuấn mỹ mạo, khí chất thiên thành. Tạ Thục lạnh lùng, Tạ Vũ phong lưu. Lũng Nghiệp nhiều ít quan gia cô nương đều âm thầm khuynh mộ. Bất quá này hai hài tử cũng từng trước mặt ngoại nhân nói qua, cuộc đời này muốn cùng cha mẹ giống nhau, chỉ cưới một vị nữ tử, cùng nàng ân ái đầu bạc. Kết quả là, quan gia cha mẹ đều cảm thấy này cũng quá khó khăn, quan gia tiểu thư, hoặc là bình dân thiếu nữ ngược lại là càng thêm khuynh mộ này song huynh đệ. Như vậy xuất sắc nam nhi còn có tình có nghĩa, cho là thế gian chỉ có. Như Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu này đối đế hậu nhiều năm ở Đại Lương đều có như vậy hiền danh, trừ bỏ bản thân cực sẽ thống trị quốc gia ở ngoài, còn bởi vì Tạ Thục cùng Tạ Vũ thật sự là rất được người thích. Tạ Thục cùng Tạ Vũ đối đãi cái này nghiêm phụ tự nhiên không có đối từ mẫu tới thân thiết, này đây Tạ Cảnh Hành thường xuyên căm giận, nói hai cái tiểu tể tử còn không có hắn dưỡng kia đầu. Kiều kiều, thức tình thức thời, Thẩm Diệu nói, A Thục, A Vũ, vừa mới bắt đầu thời điểm. Thế tất có rất nhiều triều thần sẽ nhằm vào các ngươi. Đảo không phải bọn họ không tốt, chỉ là ban đầu thời điểm, đều sẽ trải qua này đó. Không cần cùng bọn họ so đo, A Thục, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm sự tình là được. Nếu là thật sự có kia gàn bướng hồ đồ, A Vũ, ngươi từ trước đến nay cơ linh, biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Lại là cổ vũ Tạ Vũ đi dùng chút, đặc biệt thủ đoạn, Tạ Vũ quả nhiên hưng phấn lên, quả nhiên người hiểu ta chi bằng mẫu thân. Phu nhân, Tạ Cảnh Hành nói, ngươi cũng muốn đi theo bọn họ hồ nháo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vũ thủ đoạn so với ngươi năm đó tới nhưng xem như ôn nhu nhiều. Huống hồ trên đời này làm việc không thể cứng nhắc, vừa phải khéo đưa đẩy lên tự nhiên không tồi. A Thục, bản lĩnh của ngươi nương không lo lắng, nương cũng không có gì hảo công đạo ngươi. Muốn công đạo, nếu là gặp thích cô nương, cũng đừng do dự. Tạ Thục, Tạ Vũ nói, không tồi, đại ca sớm nên vì ta tìm cái đại tẩu. Còn có ngươi, Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho ta hảo hảo thu liễm chút, đừng cho là ta không biết, này lũng nghiệp nhiều ít cô nương đều bị ngươi trêu chọc không được, nếu là không thích, cũng đừng đi trêu chọc, không duyên cớ lầm người cả đời. Nói lên cái này, Thẩm Diệu giận sôi máu, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Cảnh Hành, cái dạng gì lão tử sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, một cái đức hạnh. Tạ Cảnh Hành vô tội sờ sờ cái mũi, Tạ Vũ thấy câu chuyện chuyển tới trên người mình, vội vàng kéo ra câu chuyện nói. Nương, cũng đừng nói như vậy sao, lại nói tiếp, các ngươi đến tột cùng muốn đi du lịch bao lâu? Chờ ngươi nương có muội muội chúng ta liền trở về. Tạ Cảnh Hành xen mồm nói. Không phải đâu, Tạ Vũ khoa trương mở miệng, các ngươi đều lớn như vậy đem tuổi. Dư lại nói ở Thẩm Diệu nghiêm khắc trong ánh mắt yến tức kỳ cổ. Gặp qua tốt phong cảnh, đi qua tốt địa phương, tự nhiên liền sẽ về nhà. Thẩm Diệu nói, đó là niên thiếu thời điểm mộng tưởng, ở quá khứ thời gian, bởi vì đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ đem nó mắc cạn, may mà chính là hiện giờ còn có cơ hội, cả đời này còn thực dài lâu, quá như thế phong phú cùng thỏa mãn. Tạ Thục mỉm cười nói, cha mẹ yên tâm ra cửa, nhi thần sẽ không có phụ gửi gắm. Còn sẽ tìm cái tức phụ nhi, Tạ Vũ bổ sung nói, chuyện ngoài lề. Tạ Thục, cao lãnh boy Tạ Vũ, đậu bỉ boy. Đọc sau viết đến nơi đây, chính văn cùng phiên ngoại liền chính thức kết thúc lạc. Bất chi bất giác một năm cũng đều đi qua, cảm tạ đại gia làm bạn. Khai hố thời điểm kỳ thật là thực xúc động đát, nhưng là đến cuối cùng cũng kiên trì xuống dưới. Cùng họa phi nhân vật nhóm không giống nhau, Thẩm Hoàng hậu là một cái tương đối ôn nhu thiện lương người, bởi vì cha mẹ đại ca đều thực ấm, cho nên tính cách kỳ thật cũng không hư. Tạ ca ca còn lại là ta tưởng sáng tác một cái nhân vật, trên người có người giang hồ có hiệp khí cùng nghĩa khí, bối cảnh phức tạp nhưng lại rất thật tình. Tóm lại chính là một cái tiểu thư khuê các cùng bá đạo hầu gia chuyện xưa. Hy vọng các ngươi thích, thuận tiện trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Vạn sự như ý, PS. Khương Lê đi tới Vãn Phượng Đường, quả nhiên, Ân Chi Lê lại ở chỗ này. Lần này, Ân Chi Tình cũng ở, bọn họ đưa cho Khương Lê hạ lễ dùng cháp trang, Khương Lê khiến cho đồng nhi tiểu tâm thu hồi tới. Khương lão phu nhân thật cao hứng, hỏi Ân Chi Lê một ít Ân Trạm sự tình, phải biết rằng, hiện giờ Ân Trạm ở Yến Kinh chính là dân tâm sở hướng. Mà Ân Trạm tựa hồ cùng hữu tướng có chút khập khiễng, hiện tại hữu tướng đã thành châu chấu sau thua, nhảy đắc không được vài cái, có Ân Trạm tọa chấn, nghĩ đến Khương gia cũng liền không cần lo lắng cái gì. Khương gia hy vọng Khương Lê có thể cùng Ân Chi Lê nhiều ở chung một ít nhật tử, khiến cho Khương Lê bồi này đối huynh muội đi trong viện đi một chút. Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu lưu tại Vãn Phượng Đường chiếu cố Khương Bính Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh hiểu được là Khương gia an bài, Khương Lê cũng không có phản bác, nàng từ trước đến nay trên mặt đều là dịu ngoan tiếp nhận rồi. Ân Chi Lê đi ở phía trước, Ân Chi Tình cùng Khương Lê dừng ở mặt sau. Sáng sớm sân thật cũng không phải thực nhiệt, dưới bóng cây vẫn là thực mát mẻ, ngày mùa hè gió thổi qua, lục lãng thao thao, nhìn người tâm cũng an bình xuống dưới. Ân Chi Tình đi tới, đột nhiên xả một chút Khương Lê tay áo, nhỏ giọng nói. Khương nhị tiểu thư, người đã từng đi qua quốc công phủ sao? Khương Lê kinh ngạc, nhìn về phía Ân Chi Tình. Ân Chi Tình hôm nay cũng ăn mặc một kiện đỏ thẫm sa mỏng váy dài, như vậy xiêm y, xuyên không hảo đó là tùy tiện, nhưng mà nàng mặc vào tới, nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa phụ trợ nàng tươi đẹp. Đem Khương Lê nhìn nàng, Ân Chi Tình nói. Phía trước ta từng ở trong cung nhìn thấy quá tốt quốc công. Khương Lê nghe được nơi này, nhịn không được dừng lại bước chân. Vị kia túc quốc công hẳn là vừa mới từ trong cung ra tới, chúng ta ở ngự hoa viên gặp được. Ta tưởng chúng ta gặp qua một lần, liền chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng trở về tiếp đón, ta vốn dĩ muốn cùng hắn nhiều lời hai câu, nhưng hắn giống như rất bận rộn, thực đi mau. Như thế, Khương Lê lòng có một chút diệu. Ta nghe nói Quốc công phủ siêu tập thế gian các loại kỳ hoa, là Yến Kinh thành phong cảnh tốt nhất địa phương, đáng tiếc chưa từng đi xem qua. Khương nhị tiểu thư nếu cùng Túc Quốc công quen biết, cũng từng đi qua Quốc công phủ sao? Nàng cười hì hì nhìn chằm chằm Khương Lê, trong giọng nói lại có vài phần không dễ phát hiện thử. Khương Lê lại lập tức đã nhận ra, ước chừng là bởi vì có quan hệ cơ hành sự, nàng phá lệ mẫn cảm, lại có thể là Khương Lê vốn là đề phòng ân người nhà. Nàng cơ hồ không có do dự liền lắc đầu nói, không có, ta không có đi qua Quốc công phủ, không biết bên trong ra sao loại tình trạng. Ngươi cũng không có đi qua Quốc công phủ, Ân Chi Tình ngữ khí có chút thất vọng, nhưng biểu tình rõ ràng là nhẹ nhàng lên. Huyện chúa giống như đối Túc Quốc công sự thực cảm thấy hứng thú. Khương Lê hỏi lại, xem như đi, ta ở Yến Kinh thành nghe được rất nhiều có quan hệ hắn nghe đồn, bất quá chưa thấy qua hắn vài lần mặt, tổng cảm thấy người này thực thần bí. Ân Chi Tình cười nói, nhưng ngày sau nghĩ đến còn sẽ có gặp mặt cơ hội, đảo cũng không vội với nhất thời. Nàng lời nói có thể nói là thập phần trắng ra sang sảng, có lẽ Vân Trung bên kia nữ tử quán tới chính là như vậy tính tình. Nhưng Khương Lê nghe vào trong tai, lại có chút không thoải mái. Ai, chúng ta đều lạc hậu ca ca hảo xa, đi trước đi. Ân Chi Tình lôi kéo Khương Lê đi tới Ân Chi Lê bên người, Ân Chi Lê đã phát hiện rừng ở phía sau bọn họ. Đứng ở dây nho giá hạ đẳng các nàng. Ân Chi Tình đem Khương Lê hướng Ân Chi Lê trước mặt đẩy, cười nói. Ta đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, ca ca, Khương nhị tiểu thư, các ngươi tại đây trò chuyện đi, ta mang nha hoàn đi trà phường uống điểm trà giải khát, Bắc Yến so Vân Trung ngày mùa hè nhiệt quá nhiều. Nói xong, không đợi Khương Lê trả lời, Ân Chi Tình liền mang theo bọn nha hoàn đi xa. Khương Lê nhìn các nàng bóng dáng, giờ khóc giờ cười. Thực xin lỗi. Ân Chi Lê cũng có chút xấu hổ, cùng Khương Lê xin lỗi nói. Ta muội muội không có cái gì ý xấu, nàng thực đơn thuần, làm việc sẽ không suy xét rất nhiều. Khương Lê nói, không có việc gì, Ân công tử không cần cùng ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhưng thật ra xem huyện chúa cùng Ân công tử huynh muội tình thâm, huyện chúa cùng Ân công tử, tựa hồ là cùng cha khác mẹ huynh muội. Kỳ thật Khương Lê ngày thường nói chuyện, luôn là mềm ấm uyển chuyển. Cực nhỏ có như vậy trắng ra thời điểm. Nhưng Ân Chi Lê không giống nhau, nhân hắn luôn là ôn hòa rộng lượng, làm người không cấm muốn nhìn một cái hắn điểm mấu chốt ở cái gì địa phương, hắn cái gì thời điểm sẽ tức giận. Cho nên Khương Lê hỏi như thế cái bén nhọn vấn đề, nếu Khương Nguyên Bách ở chỗ này, chỉ sợ muốn nói nàng không quy củ. Nhưng Ân Chi Lê cũng chỉ là thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Là, ta mẹ đẻ đi rất sớm, ký sự khởi cơ hồ liền không còn nữa. Sau lại, mẫu thân đãi ta thực hảo, coi như mình ra, ta cùng Chi Tình từ nhỏ cũng hoàn toàn không xa lạ. Khương Lê cẩn thận quan sát Ân Chi Lê nói chuyện thời điểm đôi mắt, xem hắn bộ dáng tựa hồ không có nói sai, thuyết minh ít nhất Ân phu nhân đích xác không có khắt khe quá Ân Chi Lê, bọn họ mẫu tử quan hệ mới có thể như thế hài hòa. Khương Lê nói, thật gọi người hâm mộ, Ân Chi Lê cười cười, nói, Khương nhị tiểu thư cũng có tỉ muội huynh đệ, Khương Lê chỉ cười không nói. Nếu nói là tiết mùi thơm, tự nhiên có cái tình cảm thâm hậu đệ đệ, hơn nữa nguyện ý vì lẫn nhau trả giá tánh mạng. Nếu nói là Khương Lê, một mẹ đẻ ra huynh đệ tỉ muội là đã không có. Chỉ có Khương Ấu Giao Khương Ngọc Nga này đó tỉ muội, lại nơi trốn đều là tâm cơ, hận không thể muốn chính mình mệnh, nơi nào xưng được với là tình cảm thâm hậu. Ân Chi Lê ước chừng cũng hiểu được Khương gia tình huống, ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, trên mặt có chút hồng, đang muốn tách ra câu chuyện. Thình lình thấy Khương Lê trong tay cây quạt. Kia đem cây quạt vẫn là Ân Chi Tình đưa cho Khương Lê, bởi vì gần đây thiên nhiệt, Khương Lê cũng liền dùng lên. Cây quạt phiến bính nắm ở trong tay băng băng lương lương, hơn nữa phiến khởi phong cũng mang theo lạnh lẽo, dùng thoải mái. Khương nhị tiểu thư đã ở dùng cây quạt này. Ân Chi Lê cười nói, ta còn tưởng rằng Khương nhị tiểu thư sẽ không dùng. Cây quạt này thực hảo, sử dụng tới cũng thực thoải mái, còn muốn đa tạ huyện chúa. Khương Lê trả lời. Nàng nói, huyện chúa, mặc kệ cây quạt này đến tột cùng có phải hay không Ân Chi Lê chọn lựa, nhưng là lấy Ân Chi Tình danh nghĩa đưa tiễn, Khương Lê sử dụng tới liền không có bất luận cái gì gánh nặng, cũng sẽ không có cái gì thanh danh thưởng không đúng. Nàng cũng là ở nhắc nhở Ân Chi Lê, không hiểu được Ân Chi Lê là căn bản không nghe hiểu, vẫn là nghe đã hiểu lại làm bộ không nghe hiểu, Ân Chi Lê cười cười, nói. Khương nhị tiểu thư thích liền hảo, ngày sau Khương nhị tiểu thư nếu là có cái gì yêu cầu. Cũng có thể tìm ta hoặc là Chi Tình, có thể hỗ trợ, chúng ta đều sẽ không chối từ. Khương Lê buồn cười nhìn hắn, Ân công tử thật sự khách khí, như vậy người khác sẽ chỉ trích đi. Hẳn là sẽ không, Ân Chi Lê nói, bởi vì Khương Nhị tiểu thư là ta cùng chi tình bằng hữu. Hắn mỉm cười nói chuyện, tính tình ôn nhu, chuyên chú nhìn Khương Lê ánh mắt, mang theo ấm áp, thập phần trong suốt dường như. Khương Lê bị hắn ánh mắt xem không được tự nhiên, đành phải quay đầu đi, nàng trầm mặc giả không có tiếp Ân Chi Lê nói, bởi vì cũng thật sự là không biết như thế nào nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng lại phút chốc mà khẩn trương lên, Ân Chi Lê cùng nàng không nhiều lắm vài lần gặp mặt chung, mỗi một lần đều là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, tuy rằng Khương Lê hiểu được Ân gia cùng Khương gia đều tỏ vẻ xem trọng việc hôn nhân này, nhưng Ân Chi Lê bản thân, vẫn luôn nhìn không ra tới thái độ của hắn. Hắn đối Khương Lê hảo, nhưng hảo cũng không quá đáng, tựa như đối bằng hữu giống nhau, duy trì ở một cái thực thoải mái khoảng cách. Bởi vậy Khương Lê mới nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa từ hắn chơi cờ tới xem, Ân Chi Lê là một người thông minh, trước vài lần Khương Lê trong tối ngoài sáng tỏ vẻ ra đối việc hôn nhân này kháng cự, nghĩ đến Ân Chi Lê là thấy được. Nếu Ân Chi Lê là cái kiêu ngạo người, hẳn là sẽ không tiếp tục tới gần. Nhưng là hôm nay, Khương Lê có thể cảm giác được, thái độ của hắn so phía trước vài lần rõ ràng chút, hắn không những không có lui ra phía sau, ngược lại đi phía trước đánh sập một bước. Đây là vì sao, chẳng lẽ Ân gia bên kia đã có mặt khác chủ ý, tức khắc liền phải bắt đầu chủ tính. Nhưng hiện tại mới khó khăn lắm gặp qua vài lần, sẽ không như thế mau đi. Lại nói tiếp hôm nay chính là Khương Nhị tiểu thư 16 tuổi sinh nhật, 16 tuổi sinh nhật qua đi, yến kinh thành các quý nữ, phần lớn đều là ở cái này tuổi gả chồng. Khương Lê đến bây giờ liền việc hôn nhân cũng chưa định, đã xem như đã khuya. Nàng miễn cưỡng duy trì ôn hòa tươi cười, vẫn luôn chờ đến buổi tối. Ân Chi Lê huynh muội từ Khương gia rời đi. Lần này, Khương lão phu nhân cuối cùng là không làm Khương Lê tiễn đi này đối huynh muội sau đến Vãn Phượng Đường nói chuyện, khả năng cũng hiểu được đối với Khương Lê khuyên bảo, Khương Lê căn bản nghe không đi xuống, đơn giản cũng liền không gọi. Khương Lê về tới Mùi Thơm Huyền, Tuyết Trắng đem hôm nay Ân gia huynh muội đưa hai cái chắp ôm lấy, hỏi Khương Lê nói: "Cô nương, đây là Bình Dương huyện chúa cùng quận vương thế tử đưa đồ vật, muốn hay không mở ra?" Khương Lê nói, mở ra đi, Tuyết Trắng theo lời mở ra, Ân Chi Tình đưa chính là một bộ đá quý đồ trang sức, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, Khương Lê suy đoán có lẽ là Triệu Đức tướng quân từ trước đến tiên đế ban thưởng đồ vật, như vậy đồ trang sức, cửa hàng là mua không được, Ân Chi Tình nhưng thật ra rất lớn bút tích. Ân Chi Lê đưa còn lại là một quyển sách, nhìn thường thường vô kỳ, Khương Lê mở ra tới xem, là tiền triều đại nho lưu lại viết tay bản đơn lẻ, dù ra giá cũng không có người bán. Quyển sách này, lại là so Ân Chi Tình lễ vật tới càng quý. Khương Lê nhìn thoáng qua lúc sau, liền nói, thu được trong dương đi thôi. Nàng cũng không có muốn mở ra quyển sách này, mang lên này phúc đồ trang sức ý tứ, Tuyết Trắng theo lời đem đồ vật thả trở về. Khương Lê khắp nơi không thấy được Đồng Nhi thân ảnh, liền hỏi. Đồng Nhi đi đâu? Nàng nói đi phòng bếp cấp cô nương điểm cuối món ăn lạnh, bất quá đi có một thời gian, không biết như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Cô nương, muốn hay không nô tỳ đi xem? Không có việc gì, Khương Lê lắc đầu, có lẽ là có cái gì sự chậm trễ, ta cũng không có gì sự, chỉ là hỏi một chút nàng mà thôi. Lâu, Khương Lê ngồi ở trước bàn, tùy tay tìm một quyển sách ở trước mắt phiên, không biết vì sao, nàng tâm vẫn luôn nhảy thực mau, tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh dường như. Gần ngay trước mắt thư một tờ cũng nhìn không được, tâm phiền ý loạn lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đè lại cái trán, đang muốn xoa xoa, đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, Tuyết Trắng hỏi một tiếng, Đồng Nhi thanh âm từ bên ngoài vang lên. Tuyết Trắng đem cửa mở ra, Đồng Nhi tiến vào, Tuyết Trắng nhìn nàng rỗng tuếch đôi tay, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải cấp cô nương đoan món ăn lạnh đi sao? Như thế nào cái gì đều không có? Đồng Nhi ậm ừ hai câu, Khương Lê thấy nàng như thế, liền nói. Có cái gì lời nói ngươi nói thẳng là được, đều là người một nhà. Không cần lo lắng. Không, không phải lo lắng cái này. Đồng Nhi do dự trong chốc lát, nhìn về phía Khương Lê, Khương Lê đối hắn gật gật đầu, Đồng Nhi mới như là được dũng khí, đem trong miệng nói xuất khẩu, nàng nói. Cô nương, lão gia muốn đem ngươi gả cho Ân công tử. Mặc dù Đồng Nhi nói lời này thanh âm áp rất thấp, Khương Lê cùng Tuyết Trắng vẫn là bị nàng hoảng sợ, Tuyết Trắng nói. Ngươi đang nói cái gì? Như thế nào đột nhiên nói lên việc này? Đồng Nhi, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Đừng sợ, ngươi nói cho ta, ta tới, tưởng chủ ý, Khương Lê an ủi nàng nói. Nàng thanh âm ôn hòa, từ mở đầu khiếp sợ qua đi, lập tức khôi phục bình tĩnh, như là bị Khương Lê thong dong sợ ảnh hưởng dường như, Đồng Nhi lúc này mới dần dần chấn định xuống dưới. Nàng nói, nô tỳ buổi tối vốn là muốn đi phòng bếp cấp cô nương đoan món ăn lạnh. Lúc ấy thiên nhiệt, nô tỳ tưởng từ vãn phượng đường mặt sau nhà ở vòng một vòng, nơi đó lộ gần chút, ai biết từ cửa sổ phía dưới đi thời điểm, vừa lúc nghe được lão phu nhân cùng lão gia đang ở nói chuyện. Đồng Nhi cùng trong phủ tiểu nha hoàn bất đồng, trong phủ nha hoàn biết rõ quy củ, ngày thường cũng theo khuôn phép cũ làm việc. Đồng Nhi lại cùng Khương Lê ở núi Thanh Thành ngây người 8 năm, tâm tư khiêu thoát thực. Thêm chi Khương Lê ngày thường lại quán nàng, Đồng Nhi liền thường xuyên làm đi tắt việc này. Nô tỳ nghe được lão gia đối lão phu nhân nói, ân tướng quân lúc này đánh thắng trận, bệ hạ tất nhiên phải luận công ban thưởng, bệ hạ luận công hành thường thời điểm, liền thỉnh cầu bệ hạ ban một đạo thánh chỉ, cấp cô nương cùng quận vương thế tử tư hôn. Khương Lê cùng Tuyết Trắng đều là sửng sốt, lấy chiến công đổi một môn việc hôn nhân. Này có lẽ đối nhà người khác tiểu thư tôi nói, là một kiện trên mặt có quang chính là, có vẻ chính mình quý giá, đến nhà chồng coi trọng. Nhưng mà nghe vào Khương Lê trong mắt, nắng hè chói chang ngày mùa hè, giống như một thùng nước lạnh thẳng vào mặt tưới xuống dưới, làm nàng từ đầu đến chân đều lãnh thành khối băng. Ân trạm thật đúng là một cái đường sống đều không cho người lưu, nếu là Hồng Hiếu đế tứ hôn, việc hôn nhân này liền lại vô cứu vãn đường sống. Liền như năm đó Phi Dương Ương ngạnh Vĩnh Ninh công chúa, còn không phải thánh chỉ nhất hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn gả vào Lý gia. Ân gia không tiếc hy sinh chiến công cũng muốn làm chính mình gả vào môn, xem ra thị phi muốn cùng Khương gia làm thông gia không thể. Đồng Nhi nói, nô tỳ nghe lão phu nhân ý tứ, còn như là thật cao hứng dường như. Nói cô nương gả vào Ân gia cũng là thật có phúc, ngày sau kê cao gối mà ngủ, không cần nhọc lòng cái gì. Duy nhất lo lắng chính là Ân gia có thể hay không ngày sau hồi Vân Trung đi. Nhưng là Ân tướng quân lúc này hàng diệt thành vương có công, hoàng thượng hẳn là sẽ không lại làm hắn hồi Tây Bắc. Hơn nữa cùng chúng ta trong phủ làm thông gia, lão gia cùng nhị lão gia cũng sẽ khuyên hoàng thượng, nghĩ cách làm Ân gia lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhịn không được cười lạnh, Ân gia thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính. Đồng Nhi bị Khương Lê sắc mặt hoảng sợ, nàng cô nương, từ trước đến nay đều là hòa hòa khí khí, ôn ôn nhu nhu, đó là sinh khí, cũng là sinh không lộ dấu vết, không giống hiện tại, rõ ràng là bị chọc tức tàn nhẫn, toàn bộ sắc mặt đều trầm hạ tới, nhìn dậy người sợ hãi. Nhưng nghe đến nói vẫn là muốn tiếp tục nói tiếp, Đồng Nhi tiếp tục nói. Lão gia còn nói, hiện giờ cô nương đã qua 16 tuổi sinh nhật, bệ hạ tứ hôn đi xuống, năm nay vào đông liền có thể thành hôn. Nô tỳ còn tưởng lại nghe một ít, bên kia liền có người tiếng bước chân lại đây, đành phải đào tẩu. Nô tỳ nghĩ trở về nói cho ngài chuyện này, nhưng thật ra đã quên đi phòng bếp nhỏ đoan món ăn lạnh. Này đều cái gì lúc, ai còn để ý một chén món ăn lạnh. Tuyết Trắng xả một chút Đồng Nhi tay áo, Đồng Nhi lại là đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm Khương Lê. Hai cái nha hoàn đều xem ra tới, Khương Lê rõ ràng hướng vào chính là Túc Quốc Công, này Khương gia như thế nào có thể loạn điểm uyên ương phổ, làm Khương Lê cùng Ân công tử thành thân. Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, nói, cô nương muốn hay không đi tìm lão gia, nói cái minh bạch. Nếu cô nương cho rằng Ân gia không ổn, nói ra lý do, lão gia dù sao cũng là ngài phụ thân, chỉ cần cô nương nói có lý, cũng sẽ nghe đi vào. Cùng hắn nói chuyện không có gì dùng. Khương Lê nói, phụ thân cũng muốn vì Khương gia suy nghĩ, huống hồ Ân gia người tới không có ý tốt, thủ đoạn còn cao minh, ta liền tính cùng phụ thân nói, hắn cũng sẽ không tin. Kia, muốn đi tìm quốc công gia hỗ trợ sao? Đồng Nhi thật cẩn thận hỏi. Tuyết Trắng nhìn Đồng Nhi liếc mắt một cái, Đồng Nhi vô tội nhìn lại nàng. Ở Đồng Nhi trong lòng, nhà mình cô nương nếu là có cái gì phiền toái, đều là có thể đi quốc công phủ giải quyết. Thật sự không được, làm Túc Quốc Công đi cùng Ân gia thương lượng a. Túc Quốc Công như vậy năng lực, nghĩ đến có thể cho Ân người nhà bất chiến mà lui. Khương Lê tay để ở trên bàn, nhịn không được nắm chặt thành quyền. Ân gia động tác thực mau, hơn nữa vẫn là dùng loại này bất nhập lưu phương pháp, làm nàng tìm không thấy một cái có thể cử tuyệt cơ hội. Bởi vì nữ nhi ra việc hôn nhân căn bản không phải do chính mình làm chủ, Ân gia nắm giữ quyền chủ động, Khương Lê liền ở vào một cái phi thường bị động vị trí. Khó trách hôm nay Ân Chi Lê đối nàng thái độ không giống nhau, có thể thấy được Ân Chi Lê đã trước tiên biết, ở Khánh Công Yến Thượng, Ân Trạm sẽ hướng Hồng Hiếu, Đế Thảo một cái tứ hôn. Bọn họ đem chính mình coi như cá trong chậu, chỉ còn chờ mặc người sâu xé. Trong nháy mắt, Khương Lê trong lòng lệ khí bạo trướng, chết quá một lần sau, nàng ghét nhất chính là bị người khống chế, nhẫn nhục chịu đựng cảm giác. Muốn nàng, nàng cố tình không cho. Nếu Minh không thể cử tuyệt, âm thầm nàng có rất nhiều biện pháp. Khương gia này ra diễn, nàng cũng là giữ khuôn phép tường hảo trước sau vẹn toàn, nhưng lại không nghĩ bị người coi như gia ảnh, trở thành người khác trong tay con rối. Này ra diễn nàng không nhìn, này cục cờ cũng không được, nàng muốn nhảy ra bàn cờ, đến tận đây cũng không lo người khác quân cờ. Khương Lê đứng lên, phủ thêm ngoại thường, nói, chờ đêm dài thời điểm, chúng ta đi thôi. Tuyết Trắng hỏi, cô nương đi đâu? Quốc công phủ, Khương Lê nói, nàng từ bên hông đem kia chỉ sứ làm cái còi đi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỉ cái còi, nàng đã thật lâu không thổi, tuy rằng Triệu Kha giống như đã không có ở Khương phủ, Khương Lê quyết định vẫn là đánh cuộc một lần, tới rồi đêm khuya, thổi lên này chỉ cái còi, nhìn xem kết quả sẽ như thế nào. Nếu không có người tới, nàng liền chính mình tiến đến, nghĩ cách đi một chuyến quốc công phủ. Đồng Nhi ánh mắt sáng lên, nói, cô nương là muốn cùng Túc quốc công, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. Nàng thật là nửa hỉ nửa yêu, hỉ chính là Khương Lê đi tìm người trong lòng giải quyết vấn đề, yêu chính là thế nhân không đều là nói, tư bôn không có kết cục tốt, những cái đó nhà giàu tiểu thư cùng tiểu tử nghèo tư bôn chuyện xưa, đến cuối cùng, đều là nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nhà giàu tiểu thư bị vứt bỏ thê thảm kết cục. Bất quá, nhà mình cô nương tạm thời không thiếu bạc, Túc quốc công càng không nghèo, nói như vậy, hẳn là cũng không phải vấn đề đi. Nàng còn không có tới kịp tự hỏi này đến tột cùng có phải hay không một chuyện tốt, Khương Lê thanh âm liền truyền đến, nàng nói. Không phải, ta đi gặp hắn, cùng hắn cáo biệt. Cáo biệt, Tuyết Trắng cùng Đồng Nhi nhìn Khương Lê, cả kinh nói không ra lời. Khương Lê trong lòng, lại là từ ngay từ đầu do dự, chậm rãi trở nên kiên định lên. Nhìn qua nàng tự hồ không có cách nào sửa đổi chuyện này, duy nhất có thể làm chính là rời đi Khương gia. Đương Khương Nguyên Bách phát hiện chính mình không thấy về sau, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt việc hôn nhân này. Chỉ là rời đi phía trước, Khương Lê còn cần phải mang lên Tiết Hoài Sa. Nàng chuẩn bị ngày mai đi Diệp gia cùng Tiết Hoài Sa thẳng thắn thân phận, cũng cùng Diệp Minh Dục hảo hảo mà từ biệt. Rốt cuộc tương giao một hồi, Khương Lê không có cứu cứu, cũng sớm đã bị Diệp Minh Dục coi như chính mình thân cứu cứu. Nàng ban đêm đi gặp Cơ Hành, trừ bỏ cùng Cơ Hành cáo biệt. Xem như không uổng công cùng đối phương quen biết một hồi ngoại, còn tưởng khẩn cầu Cơ Hành, nếu là có thể, ở nàng cùng Tiết Hoài rời xa khai yến kinh thành trên đường, hơi chút giúp đỡ một chút tiểu vội. Muốn tránh đi Khương Nguyên Bách có lẽ không khó, nhưng nếu là Ân gia cũng tới siêu tầm nàng rơi xuống, Khương Lê cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn thoát thân. Đến lúc đó thật muốn bị bắt lấy, chỉ sợ còn sẽ liên lụy Tiết Hoài xa, bọn họ cũng sẽ tò mò, không thân chẳng quen. Khương Lê vì sao chỉ cần mang lên Tiết Hoài Sa? Nàng thị phi đi không thể. Bóng đêm dần dần bao phủ xuống dưới, trong viện càng ngày càng gần, Tuyết Trắng cùng Đồng Nhi ở sân cửa nhìn xung quanh trong chốc lát, cũng xác định người trong phủ cơ hồ đều ngủ rồi. Khương Lê đứng ở cửa sổ trước, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nằm kia cái còi, nàng đem cái còi đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Thanh thúy tiếng huýt ở ban đêm, vẫn là hết sức rõ ràng. Mặc dù Khương Lê đã dùng tay chống đỡ, che khuất một ít thanh âm, ở không người nói chuyện trong viện, vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Đồng Nhi cùng Tuyết Trắng đứng ở Khương Lê phía sau, cũng là có chút khẩn trương chú ý ngoài cửa sổ. Khương Lê đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ đã có cái gì người tiến đến, nàng có chút thất vọng, quay đầu tới đối Tuyết Trắng nói. Chính chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài đi, vừa dứt lời, liền nghe thấy trước mặt trên cây truyền đến một thanh âm. Nhị tiểu thư muốn đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trước cửa sổ nhánh cây thượng, không biết khi nào ngồi xổm một người, nhìn dáng vẻ ở chỗ này đã ngồi xổm thật lâu. Thấy Khương Lê ngửa đầu xem hắn, hắn liền từ trên cây nhảy xuống, đúng là Triệu Kha. Ngươi cái gì thời điểm tới? Khương Lê kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi không ở trong phủ, ta vẫn luôn ở chỗ này, tới có một thời gian. Xem nhị tiểu thư không có khác phân phó, liền ở trên cây ngủ một giấc. Triệu Kha nói, nghe thấy nhị tiểu thư thổi còi, nhị tiểu thư có cái gì sự. Hắn còn một bộ cái gì sự tình cũng không biết bộ dáng, Khương Lê cũng không hiểu được mới vừa rồi Đồng Nhi nói hắn có hay không nghe được. Bất quá Triệu Kha có hay không nghe được cũng không quan trọng, bởi vì Khương Lê sẽ tự mình đối Cơ Hành thuyết minh nguyên nhân. Nàng liền nói, ta muốn đi quốc công phủ một chuyến, có chuyện đối Cơ Hành nói, hắn hiện tại ở trong phủ sao? Triệu Kha chú ý tới, Khương Lê hôm nay nói chính là Cơ Hành, mà không phải quốc công gia, tự hồ là một loại bình đẳng xưng hô. Hắn cảm thấy hôm nay Khương Lê có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái, chỉ nói. Đại nhân ở trong phủ, nhị tiểu thư hiện tại muốn đi gặp đại nhân sao? Khương Lê nói, là, kia nhị tiểu thư theo ta đi đi. Khương Lê đối Đồng Nhi cùng Tuyết Trắng nói, các ngươi hai người lưu tại trong phủ, gặp qua Cơ Hành về sau, ta sẽ tự trở về. Đồng Nhi cùng Tuyết Trắng gật gật đầu, dù sao các nàng cũng quản không được Khương Lê, dứt khoát cũng cứ như vậy, chỉ cần Khương Lê cao hứng thì tốt rồi. Khương Lê cùng Triệu Kha rời đi, mùi thơm huyền đèn cũng diệt, hết thảy quay về yên tĩnh. Tạ Thục Tạ Vũ 10 tuổi thời điểm, trong triều một ít thần tử ngo ngoe dục dịch, thượng tấu hiếu cảnh đế, nói là hậu cung hẳn là thêm chút tân nhân. Theo lý thuyết, Tạ Cảnh Hành cái này hoàng đế, làm hẳn là từ trước tới nay nhất tùy ý hoàng đế, không ai quản được hắn. Từ trước là bởi vì Thẩm Diệu thân là hoàng hậu, nếu đã có hai cái nhi tử, quần thần khó mà nói cái gì. Nhưng thời gian cách đến lâu dài, người khác tổng cảm thấy hai cái hoàng tử đều đã 10 tuổi, đế vương chi tâm, chưa chắc còn như lúc trước như vậy kiên cố. Tận dụng mọi thứ người rất có nơi, suy nghĩ hiện giờ lại thỉnh tân nhân vào cung, có lẽ hoàng đế cũng liền không như vậy kháng cự, nói không chừng chính hợp hàn ý, thế là lần này, lại là quần thần liên danh, chỉ trích Thẩm Diệu thân là hoàng hậu, hẳn là nghĩ nhiều vì hoàng gia khai chi tán diệp, mà không phải đố kỵ lòng dạ hẹp hòi. La Đàm nghe được việc này, nổi giận đùng đùng mang theo Phùng An Ninh giết đến trong cung tới, nói. Những người này là muốn tạo phản không thành, nhân ra trong nhà sự, quản như vậy nhiều làm chi. Cũng không biết đem nhà mình hậu viện quản hảo, bàn tay cũng quá dài đi. Mười mấy năm qua đi, La Đàm hấp tấp tính tình vẫn cứ không thay đổi. Này đại khái đến ít với Cao Dương đối nàng dung túng, người có thể bảo trì nhiều năm tính nết bất biến, cũng không phải một việc dễ dàng. La Đàm chính mình cũng có nhi tử, so Tạ Thục Tạ Vũ còn muốn nhỏ 2 tuổi, Cao Tử Trừng sinh cùng Cao Dương một cái bàn tay chụp được tới, tính tình cũng giống như Cao Dương, nhìn qua ôn nhu ngoan ngoãn, lại cực ái cùng Tạ Vũ toàn ở bên nhau làm chuyện xấu. Có thể thấy được là cái mặt trắng bụng hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm ngày thường ở trong phòng thu thập này một lớn một nhỏ phụ tử hai người, sớm đã thành thói quen, lập tức liền nói. Biểu muội, không bằng tìm người đem này đó chơi xấu người tấu một đốn tính, xem bọn họ về sau còn dám miệng lưỡi. Sự tình nào có như vậy đơn giản, Phùng An Ninh ngược lại khuyên nhủ. Hoàng gia sự, căn bản không phải chính mình có thể quyết định lợi hại. Theo ta thấy, chuyện này ngọn nguồn không ở hoàng hậu nương nương, vẫn là ở hoàng thượng. Những cái đó thần tử tà tâm bất tử, còn phải làm hoàng thượng tỏ thái độ, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn đánh mất ý niệm. Phùng An Ninh hiện giờ so với không bao lâu kiêu căng phú quý tiểu thư, trở nên ôn nhu nhiều, nói chuyện đạo lý rõ ràng. Năm đó bởi vì Phùng gia biến cố, một tịch gian làm Phùng An Ninh trưởng thành không ít. Mà cùng Thẩm Khâu sinh hoạt ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ trở nên tương tự. Nàng có cái nữ nhi, hiện giờ mới 6 tuổi, kêu Thẩm Xu, ngày thường luôn là đi theo Tạ Thục Tạ Vũ cùng Cao Tử Trừng phía sau. Ca ca ca ca, kêu cái không ngừng, Thẩm Xu tính tình không giống Phùng An Ninh, cũng không giống Thẩm Khâu, ôn nhu dậy người đau lòng. Người nói dễ dàng, La Đàm nói. Ta xem hoàng thượng muội phu đã làm được thực hảo, nhưng nề hà những người đó tổng cảm thấy chính mình ra nữ nhi mạo nếu thiên tiên, là cái nam đều đến nhào lên đi. Biểu muội ở hoàng hậu vị trí này thượng, làm được thật tốt, không sinh ra cái gì thị phi đến đây đi. Quả thực là hiền hậu a hiền hậu, nhưng những người đó đâu? Chính là bới lông tìm vết, nhận không ra người hảo. Uy, biểu muội, như thế chuyện quan trọng, ngươi như thế nào một câu đều không nói, còn có tâm tình uống trà. Thẩm Diệu biểu tình chưa động, vẫn như cũ phùng trà, khí định thần nhàn nhấp một ngụm, nói. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, ta có cái gì biện pháp? Nàng thật là một chút cũng không nóng này. Nhiều năm trôi qua, Thẩm Diệu không thấy già cả, ngược lại càng thêm mỹ lệ. Giống một món đồ bằng ngọc, bị nhân tinh tâm a dưỡng, càng thêm oánh nhuận mỹ lệ lên. Nàng tính tình cũng càng ngày càng bình thản, hiếm khi có tức giận thời điểm. Phảng phất từ trước cái kia một lời không hợp liền cho người ta ngáng chân thiếu nữ, đã là biến mất. Nhưng đến tột cùng có hay không biến mất, chỉ có Thẩm Diệu chính mình trong lòng rõ ràng. La Đàm thấy nàng như thế, nhục chí nói. Ngươi thật đúng là tâm đại, liền không nghĩ tới vạn nhất hoàng thượng muội phu bị người mê hoặc, thật sự cho ngươi nạp cái gì phi tử trở về, hậu cung 3 ngày 2 đầu thấy, không biết có bao nhiêu bực bội. Nếu là Cao Dương dám như thế làm, ta liền lập tức cùng hắn hòa ly, quản hắn đổ bỏ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi lại không thể dễ dàng hòa ly, chẳng lẽ muốn bạch bạch đem bực mình ở trong bụng, thật chán ghét. Phùng An Ninh lắc lắc đầu, cảm thấy La Đàm nói quá đơn giản, nhưng lại tìm không ra biện pháp khác, lo lắng sốt ruột. Thẩm Diệu chính mình lại không để trong lòng, cười nói. Hắn muốn thật muốn nạp mỹ nhân tiến cung, ta liền đi tìm mấy cái trai lơ. Trên đời mỹ nhân đông đảo, nam cũng không ít, như vậy mới công bằng một chút sao? Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, La Đàm cùng Phùng An Ninh lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Phùng An Ninh nói. Ngươi, hảo hoa tiểu biểu muội. La Đàm vỗ đùi, ta liền biết ngươi không phải cái nhẫn nhục chịu đựng, ngươi làm như vậy đến hảo, ngày sau ta cũng như vậy đối Cao Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Dương nếu là dám ở bên ngoài cho ta nạp đồ bỏ tiểu thiếp, ta liền đi tìm hắn mấy cái nhân tình. Lại không phải tìm không thấy, lại vô dụng, lấy bạc tạp bái. Dù sao ta hiện tại chướng thượng có tiền, Phùng An Ninh giờ khóc giờ cười, La Đàm lại vẫn đi theo hồ nháo lên. Yên tâm đi, Thẩm Diệu nhìn ra Phùng An Ninh trong lòng suy nghĩ, trấn an nói. Ta không có việc gì, những cái đó thần tử động tâm tư cũng không phải 1 ngày 2 ngày, nào một lần có thành công quá. Ai nói nữ tử tới rồi tuổi liền nên hoa tàn ít bướm, không thể nào. Bất quá là thế nhân đồ cấp nữ tử gông xiềng mà thôi. Hắn đãi ta hảo, ta liền khuynh tâm tương đãi, nếu là đãi ta không tốt, ta cũng không phải cam nguyện phụng hiến Bồ Tát sống. Kia nhưng thật ra, La Đàm gật gật đầu, các nàng hai người cùng Thẩm Diệu nói trận lời nói, thấy Thẩm Diệu quả nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Chờ La Đàm cùng Phùng An Ninh đi rồi, Tạ Thục cùng Tạ Vũ tới tìm Thẩm Diệu. Mẫu hậu, dì cùng mợ tìm ngài, chính là vì thần tử cấp cha hậu cung nạp tân nhân một chuyện. Tạ Vũ tiến điện đổ ập xuống liền nói. Hắn tính tình khiêu thoát, còn tuổi nhỏ đã đem Tạ Cảnh Hành một bụng ý nghĩ xấu học cái 10 thành 10. Tạ Thục trách mắng, nhị đệ, không thể nói bậy. Tạ Thục so Tạ Vũ đã có thể ổn trọng nhiều, Thẩm Diệu hỏi Tạ Vũ nói. Là lại như thế nào? Ngươi lại đánh cái gì oai chủ ý? Tạ Vũ nói. Mẫu hậu oan uổng, nhi thần chỉ là muốn vì mẫu hậu phân ưu. Việc này mẫu hậu cũng không thể đáp ứng phụ hoàng, làm hậu cung tiến người. Thẩm Diệu quả thực phải bị hắn chọc cười, liền hỏi. Ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua làm nhi tử, quản khởi làm cha hậu viện tới. Nhưng chúng ta là hoàng gia, nếu là những cái đó kỳ kỳ quái quái nữ nhân tiến cung, bên không nói, nhi thần là không lo lắng mẫu hậu lạc, mẫu hậu như vậy lợi hại, này đó nữ nhân đều không phải mẫu hậu đối thủ. Nhưng nếu là này đó nữ nhân dùng cái gì thủ đoạn được nhi tử, ngày sau sinh ra không nên có niệm tưởng, vạn nhất đối đại ca nổi lên lòng xấu xa, hãm hại đại ca làm sao bây giờ? Mẫu hậu cũng biết, đại ca tính tình chính trực, khinh thường với này đó việc xấu xa mưu kế. Đến lúc đó ăn mệt, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tạ Thục bất đắc dĩ cực kỳ. Nhị đệ, ngươi không cần lại nói hưu nói vượt. Tạ Vũ cái này làm đệ đệ, giờ phút này nghiêm trang giáo huấn Tạ Thục, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là đại ca. Ngươi nhưng thật ra vì ngươi đại ca tưởng lâu dài. Thẩm Diệu cười, nói. Thục nhi chính mình còn cái gì cũng chưa nói đi. Mẫu hậu, Tạ Thục nói, tuy rằng nhị đệ nói hưu nói vượt, bất quá nhi thần cũng cho rằng, nếu là có thể. Vẫn là đừng làm người tiến cung tới. Đều không phải là vì chính mình, mẫu hậu năm đó vì cùng phụ hoàng bên nhau, ăn nhiều ít đau khổ. Phụ hoàng cũng đáp ứng rồi mẫu hậu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu là người khác chặn ngang tiến vào, chẳng phải là vi phạm lời thề. Nhi thần không hy vọng mẫu hậu thương tâm, Thẩm Diệu nhìn hai cái nhi tử, đã là có tuấn tiếu thiếu niên lang khí phách, trong lòng không cấm cảm hoài. Năm đó sinh hạ Tạ Thục Tạ Vũ sau, nàng ngủ say 1 năm. Ước chừng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hiểu chuyện sau, Tạ Thục cùng Tạ Vũ ngược lại cùng nàng càng thêm thân mật. Vô luận phát sinh cái gì sự, luôn là đứng ở nàng bên này. Ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Thẩm Diệu cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng không cần lo lắng, thực mau liền sẽ không có việc gì. Chính là phụ hoàng đến bây giờ còn không có minh sát tỏ vẻ không muốn nạp người nào. Tạ Vũ nói, mẫu hậu, ngài liền một chút cũng không lo lắng. Vũ Nhi, ngươi như thế không tin ngươi phụ hoàng chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi phụ hoàng. Thẩm Diệu mỉm cười trả lời. Tạ Vũ ho nhẹ hai tiếng. Cái này sao? Nhi thần tự nhiên là tin tưởng phụ hoàng. Mẫu hậu, kia nhi thần cùng đại ca liền không quấy rầy ngài. Ngài chậm rãi ngồi, có cái gì nan đề không hảo ra tay, lại kêu nhi thần nhóm. Tạ Vũ lôi kéo Tạ Thục, nhanh như chớp chạy. Thẩm Diệu nhìn bọn họ hai người bóng dáng, bất giác đè đè giữa trán. Việc này nàng chính mình thật không để ở trong lòng, nhưng thật ra người khác thế nàng dầu thúi ruột. Đã nhiều ngày, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn, Phùng An Ninh, La Đàm bao gồm Quý Vũ Thư đều tới đi tìm nàng, nghiêm trang nói cho nàng việc này không thể nuông chiều. Trời biết, nàng mới lười đến quản những việc này, nếu là Tạ Cảnh Hành thật muốn nạp mỹ nhân tiến cung, lại nơi nào là nàng ngăn được. Đương nhiên, nàng tuy rằng ngăn không được, cũng có thể sẽ không nhậm này phát triển. Tới rồi buổi tối, Thẩm Diệu ngồi ở Khôn Ninh cung đọc sách, ngày mùa thu thiên thập phần mát mẻ, nhìn, liền cảm thấy có người đứng ở chính mình phía sau. Không cần quay đầu lại, Thẩm Diệu đều biết là ai tới, quả nhiên, ngay sau đó, Tạ Cảnh Hành thanh âm liền từ bên tai vang lên. Thẩm Kiều Kiều, như thế chậm, ngươi còn đang xem cái gì thư? Thẩm Diệu quay đầu lại, dưới ánh đèn, hắn dung nhan tuấn mỹ, xuyên một thân tử kim trường bào, bọn họ lén hai người thời điểm, trên người hắn đế vương chi khí liền biến mất hầu như không còn, phảng phất vẫn là năm đó cái kia phong lưu thiếu niên, trên mặt treo bất hảo ý cười. Nghe nói hôm nay ngươi nói, nếu ta ở trong cung nạp mỹ nhân, liền quyết định dưỡng mấy cái trai lơ. Thẩm Diệu nhướng mày, ai nói cho ngươi? Cao Tử Trừng, Thẩm Diệu im lặng, Cao Dương nhi tử quả thực e sợ cho thiên hạ không loạn, hôm nay cùng Phùng An Ninh La Đàm nói chuyện thời điểm, ước chừng hắn là tránh ở nơi nào nghe lén đi. Cư nhiên còn ở sau lưng cáo trạng, hắn nói không đúng, Thẩm Diệu nói, Tạ Cảnh Hành vừa lòng, nói, ta liền nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, mấy cái trai lỡ ước chừng không đủ để bình phẫn, vẫn là nhiều tuyển mười mấy, miễn cho tới lui lui đều kia mấy người, nị đến hoảng. Tạ Cảnh Hành trên mặt tươi cười biến mất, hắn hung tợn nhìn Thẩm Diệu, nói. Thẩm Kiều Kiều, Thẩm Diệu bình tĩnh xem hắn, như thế nào, ngươi thật là trường bản lĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời. Về dưỡng trai lơ một chuyện, làm hắn nhớ lại nào đó xa xôi ký ức, khi đó uống say rượu Thẩm Diệu, nhưng còn không phải là đem hắn coi như trai lơ. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Diệu đối chính mình kén cá chọn canh bộ dáng, nàng trong lòng chẳng lẽ là vẫn luôn ẩn giấu cái trai lơ mộng. Đến thời cơ thích hợp liền sẽ gấp không chờ nổi chui ra tới. Tạ Cảnh Hành trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, hắn kéo qua Thẩm Diệu, cúi đầu hôn lên nàng môi. Nụ hôn này mang theo giận dỗi, không vui cùng trừng phạt tính, nhưng tới rồi cuối cùng, thế nhưng cũng trở nên triền miên ôn nhu lên. Một hôn xong, hắn mới buông ra Thẩm Diệu, nói. Dưỡng trai lơ sự ngươi tưởng đều không cần tưởng, này tính cái gì, Thẩm Diệu cố ý sụ mặt, chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Yên tâm, ngày mai khởi, triều thần đều sẽ không nhắc lại tuyển tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thẩm Diệu nhưng thật ra thật sự có chút tò mò lên, dò hỏi. Vì sao, ta nói cho bọn họ, lại quá không lâu, ta liền phải lập thái tử. Lớn nhỏ có thứ tự, nhà chúng ta dân cư đơn giản, cũng sẽ không có cái gì đoạt đích việc phát sinh. Chờ lão đại lão nhị sau trưởng thành, ta muốn thoái vị nhường hiền. Cùng với ở ta trên người lãng phí thời gian, không bằng đi tìm lão đại, nhà ai có thủy linh linh tiểu cô nương, hảo hảo bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, cấp lão đại làm phu nhân không phải vừa lúc sao. Hà tất ở ta nơi này làm thiếp, những cái đó lão nhân nghe ta nói xong, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức liền trở về chọn cháu gái. Hắn nói không chút để ý, nghe được Thẩm Diệu trợn mắt há hốc mồm. Người này hỏa thủy đông dẫn biện pháp đều nghĩ ra, nàng nói. Thục Nhi mới 10 tuổi, thì tính sao, vì hắn cha mẹ hy sinh một chút, lại có cái gì không thể. Tổng hảo quá ngươi đi tìm trai lơ đi, hắn lại về tới lúc ban đầu nói đầu. Người này mặc kệ ở bên ngoài thoạt nhìn như thế nào, trong xương cốt ác liệt cùng không đứng đắn lại là vô luận cái gì thời điểm đều không đổi được, quả thực 10 năm như một ngày rào hoạt. Thẩm Diệu quả thực không lời gì để nói, khó tránh khỏi Tạ Vũ luôn ở nàng trước mặt oán giận Tạ Cảnh Hành. Nào có đương cha như thế hố nhi tử, thiên hắn làm còn 10 phần thuận tay. Vô lại, nàng nói, vô lại quy vô lại, nhưng Tạ Cảnh Hành cái này biện pháp, thật sự thực hảo. Bởi vì từ ngày đó khởi sau, quần thần quả nhiên không bao giờ để cấp hậu cung thêm tân nhân sự, Thẩm Diệu nhất thời cũng thanh tịnh rất nhiều. Bất quá xui xẻo liền thành Tạ Thục, mặc danh, hắn bên người nơi nào đều quay chung quanh tiểu cô nương. Phủ thừa tướng thượng ngoại tôn nữ. tướng quân gia nho nhỏ nương tử, thái phó tiểu cháu gái. Cái gì cần có đều có. Tạ Thục Hổ không nói nổi, lại không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, biết nội tình Thẩm Diệu, lại thật sự không đành lòng đem đầu sỏ gây tội tên nói cho Tạ Thục. Nếu không Tạ Thục biết nguyên là chính mình thân sinh phụ thân ở sau lưng tận hết sức lực hố chính mình, chỉ sợ muốn chọc giận hộc máu. Như thế nào xử trị này đó không có hảo ý, ngoại tôn nữ. Nhóm này đó trọng trách, thế là liền dừng ở Tạ Vũ trên người, bất quá, kia đều là lời phía sau. Quảng cáo, cách chương.